không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, Trúc Chân Chân nghe vậy nói. Nghe đồn đến mặt sau hoặc nhiều hoặc ít sẽ diễn sinh ra bất đồng phiên bản. Ta xem ngươi nói, hẳn là liền nguyên tự ứng đội nhắc tới cái kia chín gian quán ăn, Tần Hạo gật gật đầu tỏ vẻ tán. Đồng, như vậy kia đóa hoa khai tam hạ, Phương Thập Nhất nhấp khởi miệng, muốn thật là như Tần Hạo nói như vậy, hắn không thể tưởng được một cái 6-7 tuổi tả hữu hài tử có thể làm ra sự tình gì. Tội ác tày trời đến bị thi lấy như vậy tư hình. Sở Ca thấy thế, đoan chính một trương hoa hoa mặt, thanh âm khó được mang lên vài phần nghiêm túc, tiểu Phương ca là bởi vì kia nói đồ ăn không thoải mái đi. Chín gian quán ăn tác phong có thể là cùng xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan tương bội. Nhưng là một cái hai từ, người nhưng đừng tưởng rằng hắn tuổi tác tiểu, liền làm không ra sự tình gì tới, có đôi khi tàn nhẫn lên. Tiểu hài tử xa so đại nhân càng tàn nhẫn, tiểu hài tử không kiêng để gì ác ý mới để cho người sợ hãi, Sở Ca nói. Tùy ý mà đùa nghịch trên bàn đồ vật, hơi lớn lên tóc mái rũ xuống tới, che khuất đôi mắt, một trương hoa hoa mặt âm âm u, thoạt nhìn nhưng thật ra có điểm quỷ quái nên có hù dọa người bộ dáng. Trung tâm giá trị quan. Phốc, Tần Hạo cười ra tới. Bị Tần Hạo cười, Sở Ca trên mặt biểu tình tức khắc phá công. Hoa hoa mặt nhăn lại cái mũi. Bất mãn nói, làm gì, ngươi đừng nói ngươi lúc trước không khảo quá mau khái. Ngươi hiện tại y trợ giấy chứng nhận như thế nào khảo tới. Hòa thượng cộc lốc nói, mua tới, hoa hoa mặt khiếp sợ. Ngoà kép chấm hỏi, chín gian quán ăn xưa nay hành sự làm theo ý mình. Thả không chịu âm dương hai giới quản hạt, bất quá mọi việc đều có một cái hành sự thước đo, ứng từ đánh gãy hai người cãi nhau. Nhàn nhạt nói, nghe tới giống như chỉ là ở bản tóm tắt giới thiệu chín gian. Bất quá quen thuộc ứng từ Sở Ca cùng Tần Hạo hai người. Lại không hẹn mà cùng mà cho nhau liếc nhau, đều nghe ra ứng đội lời nói trấn an ý vị, ứng đội quả nhiên đối tiểu pháp y không giống nhau. Muốn đổi làm là bọn họ, ứng đội chỉ sợ lý đều sẽ không lý, một câu vô nghĩa đều không có. So với chín gian, ngược lại là kia thông điện thoại càng mấu chốt, ứng từ không có để ý kia hai cái cho nhau mặt mày. Đưa tình thủ hạ, hắn trầm hạ thanh, hoặc thi nếu thiết hạ cái này cục, đã nói lên người phía trước nắm giữ tin tức làm nó cảm thấy đã chịu uy hiếp. Tân Hải chung cư 172. Hào 603 thất, cái này địa chỉ nhất định cất giấu nó không nghĩ bị người khai quật ra tới bí mật chúng ta đây. Đi xem, Tần Hạo đề nghị nói. Sở Ca một nghèn, hiện tại, chúng ta mục đích là bắt được hoạt thi, không thể làm nó tai họa càng nhiều người. Buổi tối đúng là loại này đồ vật nhất sinh động thời điểm. Nếu là nó thật sự xuất hiện, chẳng lẽ chúng ta còn chảo không được nó sao? Tần Hạo hỏi ngược lại, hành đi, lão quy củ, ta hậu cần, Sở Ca vừa nghe, bay nhanh tiếp lời, hòa thượng mắt lé nhìn hắn, là không gửi hy vọng ở trên người của ngươi, bất quá nếu là nó muốn chạy trốn chạy, ngươi đến cản phía sau lộ ngăn lại nó. Đã biết, Sở Ca nuốt xuống nước miếng, lại mắt trông mong mà chuyển hướng tiểu pháp y, điên cuồng ám chỉ, ta kỳ thật đối đêm phóng hỏa thi chuyện này. Là không có gì vấn đề cùng ý kiến, nhưng là tiểu Phương ca chịu nổi sao? Rốt cuộc, có thể, Phương Thập Nhất tiếp lời, đánh gãy hoa hoa mặt lý do thoái thác, Sở Ca dương miệng ngơ ngác nhìn hắn, một người bình thường, như vậy giang sao, nó đã nghĩ đến lợi dụng viên thúc dẫn ta nhập cục. Ta tưởng mau chóng giải quyết chuyện này, Phương Thập Nhất nhàn nhạt nói. Chỉ là khóe miệng hạ phiết biểu hiện ra tuổi trẻ pháp y trước mắt tâm tình cũng không tốt. Hắn không thể làm viên bình tiệp hiểm mơ siêu Sở Ca hiểu được. Hít một hơi thật sâu. Hảo đi, vậy đi bái, có ứng đội ở, sợ cái gì? Phương Thập Nhất nghe thấy những lời này. Lại xem Sở Ca, Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân ba người một bộ thâm chấp nhận bộ dáng. Tâm tình hơi hơi chuyển hảo. Đó là... Có thần tượng ở, có cảm giác an toàn, Tiểu pháp y liếc mắt một cái ứng từ, nam nhân chính nhìn qua, thấy thế hơi hơi giơ lên đôi lông mày, ta cho ngươi thương tùy thân mang theo sao? Phương Thập Nhất gật gật đầu, vậy đi thôi, ta cũng muốn đi. Bên cạnh vẫn luôn bị xem nhẹ tiểu cô nương ra tiếng. Hơi có chút bất mãn, nếu không phải nàng người xảy ra vấn đề, không chừng tiểu ca ca còn không tính toán nói cho những người này đâu. Nàng phái thượng đại tác dụng, Phương Thập Nhất một chút cũng không tính toán làm tiểu nha đầu liên lụy đến loại này sự tình đi. Cứ việc liền ở vừa rồi, tiểu nha đầu đã đầy đủ biểu hiện ra nàng không giống người thường tới. Tiểu bác ở chỗ này giúp ca ca nhìn ra, đừng cho người xấu tiến vào, hắn ngồi xổm xuống, ấm áp khô ráo bàn tay ấn chạm đất tiểu bác đầu. Ôn thanh nói, chỉ có tiểu bác có thể giúp ca ca cái này vội. Tiểu nha đầu nghe vậy, hơi hơi nhấp khởi miệng, do dự vài giây, mới không tình nguyện gật đầu đồng ý. Vậy được rồi, nhưng là về sau tiểu bác cũng muốn cùng ca ca cùng nhau đi ra ngoài hỗ trợ. Tuổi trẻ pháp y cong khóe mắt, cảm ơn tiểu bác. Hắn đứng lên, phát hiện Trúc Chân Chân bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt làm hắn có chút không được tự nhiên. Hắn ra tiếng nói, làm sao vậy? Ngoà kép, không có gì. Nàng lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi trắng bệch, ngữ khí không hảo địa đạo, tất cả mọi người đang đợi ngươi. Đi mau, Nga, Phương Thập Nhất ứng thanh, nữ nhân tâm, đáy biển châm, lộng không rõ. Trúc Chân Chân lạc hậu vài bước, ở phía sau cùng Tần Hạo sóng vai đi tới. Tần Hạo nhìn nàng, thấp giọng hỏi nói, người nghĩ đến lão sư, người cũng, hòa thượng cười cười, sờ sờ trên cổ kia xuyến lần chàng hạt, chỉ là vừa rồi kia một màn ấn tượng quá sâu. Lão sư cuối cùng một lần rời đi thời điểm, cũng là như thế này, cho nên ta không kỳ quái ngươi sẽ nghĩ đến lão sư. Trúc Chân Chân rũ xuống mắt, nhẹ thở ra một hơi, hồi lâu mới lại mở miệng, nếu thật là lão sư nói, mới sẽ không giống hắn như vậy nhược kê lại phế xài. Nàng nâng cằm lên, xuất khẩu lại là chua ngoa nói. Tần Hạo cười rộ lên, ngươi chỉ phương pháp y, đối với 17 cụ tàn khuyết thi thể đều sắc mặt tự nhiên. Liếc mắt một cái liền tìm đến ra người mặt nạ cái này điểm mấu chốt. Một mình tiến vào chín gian lại một mình thoát thân, còn nhiều lần đem Sở Ca sợ tới mức buổi tối làm ác mộng. Phương pháp y, người khả năng còn không biết, lúc ban đầu cái kia may mắn chạy thoát linh thể, sở dĩ bị trọng thương, vẫn là bởi vì hắn một thương đánh trúng. Từ hiện trường dấu vết tới xem, kia một thương tinh chuẩn đánh tới linh thể nhất bạc nhược địa phương. Ngươi nói hắn nhược kê con phế xài? Tần Hạo lắc đầu, muốn nói tổng hợp tố chất, Sở Ca chỉ sợ đều so với hắn thiếu chút nữa. Sở Ca chính là cái người nhát gan. Trúc Chân Chân mạnh miệng mà nói, lại không thể không thừa nhận, Tần Hạo bày ra tới tuy rằng gần là một bộ phận nhỏ, cũng đã đủ chứng minh nhân loại kia giá trị. Trúc Chân Chân bĩu môi, tính hắn so với người bình thường lợi hại điểm, kia cũng so ra kém lão sư. Tần Hạo cười rộ lên. Trúc Chân Chân từ trước đến nay đều là miệng dao găm tâm đậu hủ. Tân Hải chung cư, 172 hào, 603 thất, chính là tới gần bên đường này đống lâu, Sở Ca dừng lại xe. So đúng rồi một chút địa chỉ nói, hắn đem đầu dò ra ngoài cửa sổ, hướng lên trên nhìn nhìn, đèn là đóng lại, đi lên nhìn xe mơ siêu. Trúc Chân Chân dẫn đầu xuống xe. Tân Hải chung cư là đống kiểu cũ chung cư, lâu đống phía dưới cửa sắt đại khái là vì phương tiện ra vào, còn bị người dùng tảng đá ngăn trở, nhưng thật ra phương tiện ứng từ bọn họ đi lên, thang lầu lại hẹp lại đầu, hai sườn vách tường loang lổ lại rớt phấn, còn có lung tung rối loạn tiểu quảng cáo. Dùng màu đỏ bút sáp ở trên mặt tường họa, lại hoặc là vẽ xấu cư nhiên mỗi một tầng đều có. Phương Thập Nhất tò mò nhìn lướt qua, phát hiện mỗi tầng vẽ xấu đều thập phần tương tự, phía trên màu đỏ tiểu nhân một người tiếp một người mà dựa gần. Nửa người lại bị màu đỏ bút sáp toàn lao, thoạt nhìn rất là kỳ quái. Hàng hiên treo cũ xưa lại giá rẻ bóng đèn, thường thường chợt lóe, còn có một cổ như có như không toan xú vị, giống như là rác rưởi phóng lâu hương vị, thật sự là áp lực đến không được. Thượng đến lầu 6 sau, Phương Thập Nhất đứng ở 603 cửa phòng trước, còn không có cái gì động tác, bên cạnh 602 môn liền mở ra, từ bên trong ra tới một cái bà lão, trong tay dẫn theo một bao đồ vật, nhìn thấy Phương Thập Nhất đoàn người, hiển nhiên hoảng sợ, các ngươi người nào nột, bà lão khàn khàn yết hầu, cảnh giác hỏi, nàng lui về trong môn, đem bên ngoài cửa sắt đóng lại, cách một tầng xa hỏi, nơi này chưa bao giờ sẽ có như vậy nhiều người tới. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta là tới xem 603, Tần Hạo hảo tính tình mà nói. Bà lão vừa nghe, mày liền nhíu lại, xem 603. Xem người vẫn là xem phòng. Người nói, một tháng trước liền không có. Các ngươi là nàng bằng hữu à? Không biết nàng rời khỏi. Nga, không phải, chúng ta là tới xem phòng. Tần Hạo nghe vậy, kinh nghiệm lão đạo mà thay đổi cách nói nói. Không nghĩ tới bà lão nghe xong, một đôi có chút phần đục đôi mắt đột nhiên trừng lớn vài phần. Xem phòng, tiểu Uông liên hệ, thiếu tiền thiếu điên rồi đi hắn. Như vậy thiếu đạo đức tiền hắn cũng kiếm. Ngoà kép, có ý tứ gì? Tần Hạo trên mặt tươi cười hơi hơi thu liễm mơ siêu, các người mấy cái người trẻ tuổi nghe ta lão. Thái bà một câu. Cái này phòng ở thuê không được cũng mua không được à, bà lão đè thấp thanh âm. Thanh âm thấp đến gần như lẩm bẩm. Tần Hạo không thể không để sát vào qua đi. Hơi hơi cong lưng, lỗ tai dán kia tầng xa, mới mơ hồ nghe rõ. 603 nháo quỷ à, nháo quỷ, vậy càng đúng rồi, Tần Hạo trong lòng nghĩ. Hắn cương trực đứng dậy, liền nghe thấy, loảng xoảng một tiếng. Cái kia bà lão hung hăng bắt lấy cửa sắt môn lan. Dùng sức nhoáng lên, một đôi vẩn đục lại hơi đột đôi mắt âm trầm mà dữ tợn mà nhìn Tần Hạo. Nhìn hắn phía sau ứng từ, Phương Thập Nhất cùng Trúc Chân Chân. Nàng nghẹn ngào gầm nhẹ, 603 thật sự nháo quỷ. Ai buổi tối đi vào đều sẽ thấy nàng đã trở lại. Thấy nàng đối với gương, một lần lại một lần may vá nàng mặt. Càng phùng càng xấu, càng phùng càng kỳ cục, kỳ cục, kỳ cục, bà lão động tĩnh quá lớn, thực mau liền đem trong nhà người đưa tới, chỉ thấy một cái có chút hơi béo chắc nịch nam nhân lại đây. Đem bà lão lôi đi, xin lỗi mà nhìn Tần Hạo nói, ngượng ngùng a, ta lão nương nàng nơi này không rõ lắm mơ siêu, hắn chỉ đầu. Lại nói tiếp, các ngươi đừng nghe nàng nói bừa. Nàng liền ái xem họa bì điện ảnh, nhi tử nhưng thật ra không cảm thấy bà lão nói được dọa người. Ngược lại cảm thấy buồn cười. Hắn lại nói, nàng còn nói nàng ra chính là họa ra tới đâu ha ha. Đừng lý nàng, các ngươi là tới xem phòng đúng không? Tiểu Uông không có tới. Tần Hạo quay đầu nhìn thoáng qua ứng từ. Ứng từ mặt vô biểu tình, cái gì cũng chưa nói. Tần Hạo liền đối với nam nhân gật đầu nói, hắn nói làm chính chúng ta đến xem mơ siêu giống như nói là có cái dành trước chìa khóa. Để chỗ nào nhi tới ta cấp đã quên, ngang nga, ta nơi này có, hắn làm ta giúp bảo quản đâu. Ha ha, ta đây liền đưa cho các ngươi. Nam nhân nhiệt tâm địa đạo. Từ giày dương lấy ra một chuỗi chìa khóa, đưa cho Tần Hạo, chìa khóa tới tay. 602 cũng đóng cửa lại, Tần Hạo lắc lắc trên tay chìa khóa, cộc lốc cười, không nghĩ tới thật cấp cuống ra cái chìa khóa tới, chương 30 tại tuyến trang khốc đệ tam 10. Ngày tại tuyến trang khốc đệ tam 10 ngày quỷ thất ẩn thân cũ xưa chung cư cửa sắt bị mở ra. Phát ra kéo kẹt trục môn chuyển động thanh, nghe được người thực không thoải mái, vừa vào cửa, liền có cổ mùi mốc. Hỗn tạp mặt khác gây mũi kỳ quái khí vị xông vào mũi. Giống như là một tháng không như thế nào thông gió quá bộ dáng. Trong phòng không khí đều có một cổ làm người vô pháp thông khí áp lực cả mơ siêu cửa sổ môn khẩn. Đóng lại, trong phòng cho bụi nhưng thật ra không nhiều lắm. Căn chung cư này cũng chính là một tháng tả hữu không có trụ người. Thoạt nhìn cũng không có vẻ đặc biệt tử khí. Hết chương.